Nếu tìm việc trong nước khó quá, thì tìm kiếm các cơ hội việc làm ở nước khác. Cứ vô Google, gõ Job and Recruitment in Singapore, công việc và tuyển dụng tại Singapore, hay nước nào mình muốn, cứ nộp hồ sơ, cứ tự tin xách giỏ lên đường. Tích lũy tiền và vốn sống, tiếng Anh không nhất thiết phải cực kỳ giỏi đâu. Cứ giao tiếp, nghề dạy nghề, tự đào tạo, rồi ổn hết cả thôi. Miễn là người ta nhận mình vô làm là được. Sợ gì ai? Ai xài xể? Nói tôi là con của Dượng Tony, không phải người vừa đâu nhé. Và nhất thiết sau này, dù làm gì cũng phải chuẩn bị thật kỹ, tiếng Anh gọi là phải well prepared, chuẩn bị tốt thì mọi thứ đều hanh thông thuận lợi. Biển rộng trời cao cứ vẫy vùng. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong quyển sách Cà phê cùng Tony của tác giả Tony Buổi Sáng. Chúc các bạn gặt hái được nhiều kiến thức và thành công. Thank you.